Chương 13. Dụng gián. Tôn Tử nói việc xây dựng một đạo quân đông đảo và điều động họ đi xa nhất định sẽ làm cạn kiệt tài nguyên của bất cứ một quốc gia nào. Chi phí hàng ngày cho việc duy trì hoạt động và nuôi dưỡng một đạo quân như thế chắc chắn sẽ rất tốn kém. Sẽ có sự tác động lớn ở quê nhà và ở nước ngoài, nhiều người sẽ bị hy sinh. Thế nhưng việc biết trước tình hình sẽ giúp cho nhà cầm quân khôn ngoan giành được thắng lợi và làm được nhiều điều phi thường. Hiểu rõ những gì đang xảy ra trên thị trường trong nước và ngoài nước là điều quan trọng để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và có những hành động thích đáng. Tôn Tử nói không thể biết trước bằng cách nhờ quỷ thần mách bảo hoặc qua trải nghiệm hoặc một phương pháp suy diễn nào khác. Chỉ có thể có được điều này qua việc thu thập thông tin. Kiến thức chỉ có thể có được bằng cách tiếp xúc và tìm kiếm nó. Bạn càng đến gần nguồn cội của kiến thức thì kiến thức càng đáng tin cậy. Tôn Tử nói có 5 loại gián điệp: 1. Hương gián, 2. Nội gián, 3. Phản gián, 4. Tự gián và 5. Sinh gián. Có nhiều cách để có được thông tin về thị trường. Bằng cách sử dụng một trong các loại gián điệp trên đây, bạn cũng có thể có được một lợi thế đáng kể so với các đối thủ của mình. Tôn Tử nói, hương gián hay nhân gián gồm việc sử dụng những người đang sống trong vùng đất đó. Hãy hỏi mọi người để biết rõ hơn về tình hình. Bạn có thể đang tính việc mở một cửa hàng lướt sóng hoặc trượt ba tanh ở một thành phố nhỏ, bởi vì bạn giả định rằng hầu hết những người sống gần bờ biển đều thích lướt sóng hoặc trượt ba tanh. Tuy nhiên, sau khi điều tra đôi chút về địa phương này, bạn phát hiện ra rằng giả định của mình là không đúng. Tất cả những người sống bên bờ biển của thành phố này đều thuộc vào lớp người cao tuổi và chỉ thích ngồi bên bờ biển nhâm nhi ly rượu. Vậy là bạn đã quyết định mở một quán rượu. Tôn Tử nói nội gián phụ thuộc vào việc sử dụng những người đang làm việc cho quân địch. Susan nói với Tom về phần mềm thế hệ tiếp theo mà cô biết là công ty của cô sắp triển khai. Thông tin này được Tom chuyển đến cho Bill, cấp trên của anh. Bill bèn đầu tư thời gian và nguồn lực để xây dựng một dự án tương tự. Hóa ra, Susan đã cố ý nói về một dự án giả mà công ty của cô đang triển khai để tìm cách đánh lừa đối thủ cạnh tranh, trong khi thực ra lại đang sản xuất một sản phẩm khác. Lúc ấy, Tom và Bill nhận ra mình đã bị chậm chân trong lĩnh vực này. Tôn Tử nói phản gián là những người làm gián điệp cho địch, nhưng sau đó quay lại làm việc cho quân ta. Những người làm việc cho đối thủ cạnh tranh của bạn thường có thể cung cấp cho bạn những thông tin giá trị nếu như bạn có thể khiến điều này có lợi cho họ. Tôn Tử nói các tự gián sẽ làm một số việc công khai cho mọi người thấy và những việc này được dùng để đánh lừa, thông tin ấy có thể được thu thập và chuyển về cho kẻ địch. Pamela nói chuyện với Henry trong một bữa ăn trưa về một công nghệ mới. Cô nói rằng là công ty cô đang sử dụng thành công con chip A7 mà Henry cho là vẫn còn đang ở trong giai đoạn triển khai. Anh liền báo cáo cho cấp trên biết về việc sử dụng thành công con chip A7 của công ty kia. Cấp trên của anh phản ứng bằng cách từ bỏ việc nghiên cứu khả năng sử dụng chip A7. Trong khi đó, công ty của Pamela đã vượt lên bỏ xa công ty của Henry trong quy trình R&D, Research and Development, tức là nghiên cứu và phát triển công nghệ mới này. Tôn Tử nói các sinh gián mang những tin tức từ doanh trại kẻ địch về. Amanda làm việc cho công ty kỹ thuật số ABC và được công ty chip C7 mời về làm việc cho họ. Công ty mới trả lương cho cô rất cao vì kinh nghiệm của cô trong công nghệ mới, điều mà công ty chip C7 đang muốn phát triển. Tôn Tử nói hãy giữ mối quan hệ thân thiết với những điệp viên và đảm bảo là họ sẽ được hậu đãi, bí mật sẽ được giữ kín. Hãy có sự tưởng thưởng hậu hĩnh cho những người mà bạn nhờ vả để có được thông tin, nhưng phải giữ để không cho những nỗ lực của họ bị lọt vào những con mắt soi mói. Trong thời hoàng kim của công ty, cấp trên của Ursula luôn luôn đảm bảo cho cô được ngồi ghế hạng nhất trong các chuyến bay giao dịch và được cấp thẻ tín dụng của công ty để sử dụng cho bất cứ chi tiêu nào trong chuyến đi cũng như trong những ngày còn lại để mua sắm. Khi ngân sách công ty trở nên eo hẹp, cô được giải thích là một số những khoản ưu đãi sẽ bị cắt xén. Thay vì cảm thấy bị coi thường và giảm bớt những nỗ lực của mình, Ursula lại đánh giá cao sự thành thật của công ty và còn làm việc tốt hơn nữa để giúp công ty vượt qua những thời điểm gay go. Tôn Tử nói để đảm bảo việc quản lý tốt các gián điệp, phải cởi mở, thành thật và luôn đối xử tốt với họ. Hãy thẳng thắn với những người mà bạn quý trọng nhất. Jenny, chủ công ty Leo, luôn luôn đối xử với Tom một cách tôn trọng, trả lương cao và cho anh được nghỉ ở nhà khi nào cần. Khi Tom rời bỏ bà không hề trách anh mà chỉ nhắc lại với anh rằng anh là một tài sản quý giá và mọi người trong công ty đã nhờ cậy để giúp cho hoạt động kinh doanh được vững vàng trong các thời điểm khó khăn của nền kinh tế. Tôn Tử nói, nếu không khôn ngoan, tinh tế, không thể chắc chắn về sự thật của những bản phúc trình. Các thông tin phải được xem xét một cách khách quan, phòng khi nó không chính xác. Hãy đánh giá bất cứ thông tin nào mà mình có được và cố gắng tìm hiểu việc nó từ đâu ra và làm sao mà người ta có thể có được nó. Tôn Tử nói hãy thận trọng khi sử dụng gián điệp trong các tình huống cần thiết. Thành công có được là nhờ một dòng thông tin chính xác và liên tục. Có được những thông tin hệ trọng luôn luôn là một mục tiêu, nhưng cũng phải che giấu thông tin về mình. Hãy xem trường hợp của Jackson khi ông muốn thuê lại những nhân viên của đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Để che giấu hành động đó, ông đã thuê một công ty thứ ba tuyển mộ giúp ông với điều kiện không tiết lộ cho ai biết. Tôn Tử nói trước khi tính chuyện tấn công hoặc bao vây quân địch, phải nắm chắc thông tin về quân địch qua việc sử dụng gián điệp. Những phụ tá, những trợ lý và những người có vị trí tương tự luôn luôn giữ một số thông tin quan trọng nào đó. Cách bạn tiếp xúc với những người này và tiếp xúc với mục đích gì phải được giữ kín vì họ là hành lang tiếp cận với các cấp lãnh đạo. Tôn Tử nói, hãy nhận ra những gián điệp của quân địch và trao cho họ những món quà hối lộ, cung cấp cho họ những thứ mà họ ao ước. Làm như thế thì có thể họ sẽ làm việc trong vai trò phản gián và sẵn sàng phục vụ cho quân ta. Những người được xem là những tài sản quý phải luôn được thỏa mãn các nhu cầu cần thiết. Sự thành công thường có được qua việc tạo dựng ra một tình huống hai bên cùng có lợi. Tôn Tử nói qua vai trò của một điệp viên phản gián có thể tìm được sự phục vụ của những hương gián và nội gián. Một người đã từng làm việc cho một đối thủ cạnh tranh của bạn không phải chỉ cung cấp cho công ty bạn những kỹ năng của họ mà còn mang theo cùng với họ những mối quan hệ quý giá. Tôn Tử nói nếu cần đưa những thông tin sai lạc đến cho kẻ địch thì hãy trả tiền thù lao cho các tử gián. Những người này sẽ sốt sắng mang các thông tin này cho kẻ địch. Nếu một nhân viên trong công ty của bạn có mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh, những thông tin sai lạc có thể được lan truyền ra để tạo một lợi thế cho công ty của bạn. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ nên áp dụng một cách nhẹ nhàng, kẻo sứ giả kia sẽ không còn được tin tưởng. Tôn Tử nói điệp viên phản gián là quan trọng nhất, bởi người này vốn biết rất rõ về quân địch. Điệp viên này phải được đối đãi thiệt là rộng rãi và tử tế. Nếu không có điệp viên phản gián thì sẽ không sử dụng được điệp viên sinh gián. Hãy tuyển mộ vào nhóm của mình những người không những có nhiều kinh nghiệm mà còn có thêm những mối quan hệ phong phú nữa. Kiến thức và những mối quan hệ của họ có thể là những tài sản vô giá. Tôn Tử nói một tướng giỏi sẽ sử dụng lực lượng tinh nhuệ nhất của mình vào mục đích gián điệp và qua đó đạt được những kết quả to lớn. Các điệp viên là phần tử quan trọng, khả năng hoạt động của một đạo quân tùy thuộc vào họ. Chiến tranh không phải chỉ diễn ra trên bãi chiến trường mà còn bằng sức mạnh của những thông tin. Người nào làm chủ được luồng thông tin và là những thông tin quan trọng nhất sẽ có khả năng cầm chắc chiến thắng. Việc biết được một mẫu thông tin nhỏ nhưng chính xác cũng có thể tạo ra khác biệt dẫn đến việc bạn là một người nghèo hay sẽ trở thành một tỷ phú. Hãy là điệp viên giỏi nhất của chính mình, phải biết cảnh giác và thu thập thật nhiều thông tin về các đối thủ cạnh tranh, về ngành nghề của bạn và về lĩnh vực sở trường mà bạn đã chọn để tạo nên lợi thế lớn nhất.